căn bản chân hóa của nhân loại, hiếu đạo và sư đạo. Thời gian ngày 16 tháng 3 năm 2007. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Giảng thuật Tịnh Không Lão Pháp Sư, đĩa 2. Chúng ta nói pháp tánh, đó chính là nói toàn cả pháp giới, bao gồm tất cả hiện tượng. Hiện tượng của nó là thể. Thể chính là pháp tánh. Chúng ta nói Phật tánh, Phật tánh là một phần trong pháp tánh. Trí huệ chính là giác tánh. Nếu như dùng danh từ của duy thức để nói thì rất dễ dàng hiểu. Nếu như chúng ta nói pháp tướng, bốn phần trong A-lại gia thức, tự chứng phần, chứng tự chứng phần, kiến phần, tướng phần, đều là pháp tướng, đều là biến hiện của pháp tánh. Nếu như nói Phật tánh, Phật tánh chính là chứng tự chứng phần trong bốn phần của A-lại gia thức, một phần đó. Chúng ta gọi đó là Phật tánh. Chứng tự chứng phần là trí huệ vốn có ở trong bổn tánh. Kiến phần chính là thế giới tinh thần mà ngày nay chúng ta thường nói. Tướng phần là thế giới vật chất mà ngày nay chúng ta thường nói. Thế giới vật chất và thế giới tinh thần đều là giả, đều không phải là thật. Gần đây ta nhìn thấy một bác sĩ tâm lý của nước Mỹ, bác sĩ của khoa tâm thần. Ông viết ra bốn quyển sách, tôi gọi đó là Ngụy Tư Tứ Thư. Tôi bỏ ra thời gian đại khái khoảng hơn 3 tuần lễ, đem bốn quyển sách này xem xong hết. Tôi đem những tinh hoa trong đó ghi chép ra, bây giờ làm thành một đĩa VCD. Các vị có thể xem thử xem. Bên trong đó nói rất hay. Ông ấy dùng cách thôi miên ở tầng sâu để trị liệu, đem người trở ngược lại đời quá khứ. Những đời đã qua, đã từng có một người bệnh hoạn, mình quay ngược lại đời quá khứ 80 đời, hơn 4.000 năm. Đời đời kiếp kiếp đều là phải chịu luân hồi. Cho nên khẳng định con người có luân hồi, khẳng định có báo ứng, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, một chút cũng không thể sai. Họ nói thân thể không phải là chính mình. Con người vĩnh viễn không bao giờ chết. Chết là cái gì? Chết là thân thể. Cái gì là chính mình? Linh hồn là chính mình. Cách nói này vẫn là không đúng. Linh hồn là cái gì? Kiến phần, thân thể là tướng phần. Kiến và tướng hai thứ đều không phải. Cái gì là chính mình? Linh tánh là chính mình. Cái linh tánh đó chúng ta đem đó xem là trí huệ, chính là giác tánh. Cái đó là chính mình, vĩnh hằng bất biến. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Điều này phải nên hiểu. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Cho nên hết thảy vũ trụ cùng với chính chúng ta là một thể. Ngày nay chúng ta nói cả thể sinh mạng cùng đồng một thể là tùy thuận theo thế gian này mà nói. Nếu như tùy thuận theo sự thật để mà nói, chính là cùng đồng một thể. Chính thật là cùng đồng một thể. Chỉ một thể, cùng một thể, có lúc cũng có phạm sai lầm. Các bạn có những sai lầm này không? Răng cắn vào đầu lưỡi, đã có cắn qua chưa? Có đấy. Vì đầu lưỡi có cam chịu không? Có phải muốn báo thù đem hàm răng kia nhổ bỏ đi chăng? Không thể mà. Cho nên biết là một thể, cho dù thấy nó có lỗi lầm, tự nhiên cũng phải tha thứ cho nó. Không việc gì đâu, không nên tính toán nữa làm gì. Cho nên răng cắn nhập vào đầu lưỡi cũng không oán giận, cũng không thể nói với nó là ngươi lần sau đừng nên làm như vậy nữa. Không hề nói vậy, nhất định sẽ không nói. Tại vì sao vậy? Đồng một thể. Cho nên toàn thể vũ trụ là một thể. Bằng với yêu thương của lòng từ bi đó, chúng ta thường nói từ bi thì không biên giới, thiện ý đầy nhân gian. Thật vậy, bạn nói xem, con người này vui vẻ biết chừng nào, đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Đây chính là Phu Tử đã nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, sung sướng không gì có thể so sánh được. Người thế gian nói thứ gì là khoái lạc nhất? Làm thiện là vui nhất. Làm thiện là vui nhất, nếu muốn đem so sánh với cái vui này, vậy thì còn kém xa. Cái vui này chính là trong Đại Thừa đã nói, bạn thật sự hiểu rõ được chân thật giác ngộ, thật tướng của các pháp. Đây là tướng chân thật của tất cả các pháp. Đây gọi là đại triệt đại ngộ. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, cùng trước khi chưa kiến tánh, có một sự việc rất không tương đồng. Người chưa giác ngộ, họ dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động miệng, lời nói việc làm nhất định không rời khỏi được đó. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là một cái tủ nhốt kín lấy họ. Tuy nhiên chỉ là một khái niệm trừu tượng sai lầm, nó lại khởi tác dụng. Khi giác ngộ rồi, cái sự trói buộc này đều không còn nữa, hoàn toàn không còn. Họ ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm không còn động niệm, không còn phân biệt, không còn chấp trước. Cho nên được đại tự tại. Vậy không khởi tâm không động niệm, rất là khó hiểu. Không phân biệt, không chấp trước thì dễ hiểu. Vậy tôi muốn hỏi, chúng ta hỏi một người giác ngộ, đây là vật gì? Nếu ta không phân biệt, không chấp trước, trong tông môn dùng phương pháp này để trắc nghiệm học trò, rời tâm ý thức mà nói ra, thì bạn nói ra đây là cái gì? Rời tâm ý thức. Ý là phân biệt, ý là chấp trước, mạt đa là chấp trước, nhận là phân biệt, a lại gia là lưu lại ấn tượng. Bạn rời khỏi cái này, bạn nói ra một câu đây là thứ gì? Trong tông môn thường hay dùng cái này đưa ra vấn đề để học sinh giải đáp. Ngày đó bạn vừa muốn mở miệng nói ra, khi vừa mở miệng, lão sư vội vàng bịt ngay cái miệng của bạn lại, chiếc gậy liền đánh ngay xuống. Nếu như bạn không trả lời, không trả lời cũng bị đánh. Mở miệng là sai, mà không mở miệng cũng là sai. Không mở miệng là vô minh, mở miệng ra là vọng tưởng. Muốn đem vô minh vọng tưởng thể đều đánh mất thay cho bạn, bạn liền đại triệt đại ngộ. Thế nhưng ở vào thời đó thì được, chân thật có cao nhân, chân thật có thể đạt đến bên cạnh của biên giới khai ngộ, nên dùng cái phương pháp này để làm cho bạn khai ngộ. Ngày nay không thể được. Ngày nay có đem bạn đánh chết, bạn cũng không thể khai ngộ. Họ cũng không thể sáng tỏ. Cho nên hiểu được, người xưa Trung Quốc chúng ta ý nghĩ và phương pháp rất giống với giáo học của Phật. Việc này chúng ta có thể nhìn thấy ra được, vô cùng gần nhau. Đây là nói phương pháp giáo học chân thật vậy mới có được trí huệ, mới có thể làm cho bạn thành tựu chân thật, không gì không biết, không gì không thể. Đây mới gọi là cứu cánh, mới gọi là viên mãn. Việc này học thuật của thế gian không thể làm được. Thế nhưng đạo Nho thời xưa của Trung Quốc, thực tế mà nói, Nho Thích Đạo ở Trung Quốc, nếu muốn dạy ra làng tranh riêng biệt thì không thể được. Họ đều đọc hết. Người học sách nhà Nho, họ cũng đọc kinh Phật, họ cũng học cả đạo giáo. Người đạo giáo họ cũng học Phật, cũng học Nho. Đại đức trong Phật môn cũng học Nho giáo, cũng học đạo giáo, đều thông cả. Đều khẳng định tam giáo là một nhà, không hề phân biệt chấp trước, cho nên họ có thể hòa hợp thông suốt. Con người ngày nay chúng ta rất gay go. Người bây giờ phải chịu tẩy rọi của khoa học. Khoa học đem mục tiêu phương hướng của chúng ta mang đến chỗ rẽ. Rất không dễ gì quay đầu lại. Những chân tướng của sự thật này chúng ta đều không thể nào không biết. Biết rồi thì bạn mới có được sự chọn lựa phải nên làm thế nào để tu học. Sau khi nhận biết rõ ràng thì từ đâu bắt tay vào, nhưng phải tu từ nơi căn bản. Từ hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, đây chính là 10 nghiệp thiện. Cho nên chúng ta đề xướng đệ tử quy. Có người hỏi tôi, đệ tử quy không phải là kinh Phật, thì vì sao phải học? Đệ tử quy không phải là kinh Phật, nhưng học đó để làm người. Vì bạn có muốn làm người hay không? Nếu bạn không muốn làm người thì bạn không cần phải học. Nếu muốn làm người thì phải nỗ lực học tập. Cho nên Phật là do người tu thành. Con người tu thành Phật, không phải con người không thể thành được Phật. Hay nói cách khác, đệ tử quy có quan trọng hay không? Nếu muốn thành Phật thì trước tiên phải đem đệ tử quy áp dụng 100% vào đời sống, giáo dục luân lý đạo đức. Thái thượng cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Sau khi bạn học rồi, bạn mới biết được nhân quả nghiệp báo không hề sai khác. Khởi tâm đồng niệm của bạn, tự nhiên liền có sự hạn chế, không dám làm việc xấu. Tại vì sao vậy? Khi làm việc xấu nhất định có quả báo xấu. Thiện có thiện quả, ác có ác quả. Không phải không có báo, thời gian chưa đến. Hai câu nói này ngày nay chúng ta cảm nhận rất là sâu sắc. Con người xuất chúng thì mê tín khoa học, xem thường đạo lý, lý luận nhân quả, báo ứng liền ở ngay trước mắt. Lần này tôi từ Hồng Kông trở về Singapore tham dự ngày thứ 50 viên tịch của Chương Gia Đại Sư. Trong 10 năm Hán Quán Trưởng giảng sanh, sau cái hoạt động này kết thúc, tôi liền đến đảo phía nam của Tân Tây Lan để tham quan. Đi để làm việc gì? Ở vào đầu tháng này, có một vị đồng tu nói với tôi, các nhà khoa học đưa ra cảnh báo băng của Nam Bắc Cực đang tan ra rất nhanh, ước tính khoảng 10 năm nữa Trong 10 năm, băng của hai cực này có nghĩa là trên thế giới này không còn thấy được băng nữa. Địa cầu sẽ ấm lên, nhiệt độ sẽ thay đổi ấm dần lên, mực nước biển sẽ dâng cao đến 50 thước, ước lượng là từ 50 mét đến 70 mét. Những thành phố ven biển thấy đều biến mất. Thời gian chỉ có 10 năm. Tôi muốn đi xem coi là thật hay là giả. Đảo phía Nam có một núi tuyết rất nổi tiếng, Khố Khắc Sơn. Chúng ta ngồi máy bay trực thăng để lên trên đỉnh núi. Sau đó máy bay đáp xuống ở trên mặt sông băng. Tôi từ trên núi tuyết hốt lấy một đám băng để xem. Khi tay vừa chạm vào thì cả bàn tay bị ướt, giống như năm xưa tôi ở Đài Loan, giống như mình mua nước đá bào vậy. Hình dáng nó như vậy, độ ẩm của nó quá lớn, tôi liền giật thoát cả người. Vậy làm sao đây? 20 mấy năm trước, tôi ở Canada tham quan một sông băng. Dòng sông băng này rất nổi tiếng. Tôi ở nơi đó hốt một nắm băng là rất lạnh, đã kết thành băng. Vội vàng ném nắm băng đi, trên tay vẫn khô, lòng bàn tay không hề dính nước. Bây giờ chạm vào băng, trên tay đều là nước. Tôi xem ra cái tình huống này, tôi liền nghĩ, e rằng không đến được 10 năm. Thời gian 10 năm thì quá dài, sợ không đến 10 năm thì băng đã tan hết. Những băng này nếu như tan ra hết mà nói thì phiền phức to. Có một kỳ đồng tu cắt lấy một tờ báo đưa cho tôi xem. Tôi không biết báo này là ở đâu, là báo viết bằng chữ Hoa. Nội dung trong đó cũng là nói đến vấn đề này. Nếu như mực nước biển lên cao 1 mét, 1 mét tây, 1/3 khu vực này của Thượng Hải sẽ bị chìm ở trong nước 1 mét thôi. Gần đây tôi đã ở Hồng Kông hơn nửa năm, khu vực bờ bao biển của Hồng Kông đều đã xây dựng cao ốc cao tầng, bờ biển đại khái đều là đắp cao đến gần 1 mét. Vì nếu như nói 1 mét, những cao ốc ở bên bờ biển thấy đều bị ngập ở trong nước. Sự việc này rất là phiền phức. Nếu như thực sự ngập đến 50 mét vậy thì không còn gì. Tôi chính vì việc này mà đến bên đó ở hết 5 ngày để xem cái tình huống này, nhìn thấy rất là đáng sợ. Đây là nhân quả báo ứng. Người học Phật biết các nghiệp, chiêu cảm ra. Nước là cái gì? Tham chính là nước. Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói với chúng ta, tâm tham biến ra nước. Sân hận chính là lửa. Bạn xem người vừa phát giận mặt đều đỏ hết, toàn thân đều nóng. Tham, nhìn thấy món ăn ngon, tham liền bị chảy nước dãi. Ngu si là nạn gió. Tâm không bình là động đất. Tham sân si ngạo mạn. Thật đấy, trên cái thế gian này tỉ mỉ mà quan sát, nam nữ già trẻ ai mà không có tham sân si ngạo mạn. Tham sân si ngạo mạn đã đạt đến đỉnh cao cùng tột. Nên lúc đó thì thế nào? Thế gian này tai nạn đều ập đến. Động đất, lũ lụt, mà còn lũ lụt lớn, núi lửa hoành hành, tất cả đều xảy ra do lốc lớn. Cho nên những nhà khoa học gia này chưa đọc qua kinh Phật, họ không biết được, cho rằng là tai hại là tự nhiên, là do hiệu ứng tạo ra. Cái gì bỏ ra rất nhiều rác thải phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên, đương nhiên đây chỉ là duyên. Phật pháp nói nhân duyên quả. Cái nhân chính đó là tham sân si mạn nghi, là do những thứ này. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn tất cả việc ác, tu tất cả việc thiện. Đặc biệt còn dặn cho chúng ta nghe rất là cụ thể: tiêu diệt tham sân si, cần tu giới định huệ, chỉ mới có thể nhận được kết quả. Nếu như không từ chỗ này mà bắt tay vào, khoa học dùng bất cứ phương pháp gì để cải tiến cũng không có tác dụng. Tại sao vậy? Vì nhân là gốc, bạn chưa chặt đứt đó, cũng giống như trị bệnh vậy. Gốc bệnh thì lại không chịu tiêu trừ, trị ngoài không trị trong. Đó không phải là phương pháp cứu cánh. Cho nên giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức ở vào ngày nay quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn nói xem chúng ta cứu cái thế giới này có còn kịp nữa hay không? Thực tế ra mà nói, chỉ cần mọi người chịu hợp tác thì vẫn còn kịp. Tiến sĩ Văn Bổn Thắng người Nhật Bản làm ra thí nghiệm về nước, tôi đã xem qua. Tôi đã từng hai lần đi xem qua phòng thí nghiệm của ông. Ông đã đưa ra kết quả cho tôi xem, giảng giải rất là rõ ràng, đặc biệt là buổi cầu nguyện cho Hồ Tỳ Bà kinh nghiệm lần đó. Có 350 người, có một vị pháp sư dẫn chúng tụng kinh cầu nguyện 1 giờ đồng hồ. 350 người đều buông bỏ hết vọng niệm, chỉ có một ý niệm: nước trong hồ trong sạch. Nước trong hồ trong sạch chỉ có một ý nghĩ này. Quả nhiên nước trong hồ này thật rất trong sạch. Kéo dài đến nửa năm. Bạn xem, 350 người cầu nguyện nước trong hồ của một eo biển một lần có thể trong sạch đến nửa năm. Con người cả thế giới chúng ta, nếu như có thể có 1%, trong 100 người có 1 người, chúng ta toàn tâm toàn ý để cầu nguyện, để cho địa cầu tất cả hồi phục lại bình thường, thật có thể hồi phục lại bình thường. Thế nhưng những lời nói này các nhà khoa học không thể tin, vì bạn không có chứng cớ. Rất là tuyệt vời, ông Giang Bộng Thắng đã làm ra cái thí nghiệm này là một chứng cứ nhỏ, xem họ có thể tiếp nhận hay không. Thật có kết quả, không phải là không có kết quả. Cho nên ở hiện tại, cái thời tiết nhân duyên này, chúng ta phải giúp đỡ chính mình, phải hóa giải tai nạn, phải giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chính mình. Đó chính là đoạn ác tu thiện. Từ đâu mà bắt đầu vậy? Từ đệ tử khuyên mà bắt tay vào. Từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mà bắt đầu. Từ nơi thập thiện nghiệp đạo mà bắt đầu. Từ Sa Di Luật Nghi mà bắt đầu. Thật sự có thể đem 4 thứ này áp dụng vào đời sống. Giống như ở Âu Châu, nhiều năm nay lợi dụng phương pháp giáo dục từ xa, đây là một phương pháp rất hay. Lợi dụng đường truyền mạng quốc tế, lợi dụng truyền hình vệ tinh, chúng ta làm ra cái gương tốt, có thể gửi lên mạng truyền đi, để người khắp thế giới đều nhìn thấy. Nhất định có không ít người tỉnh ngộ lại, giác ngộ trở lại. Chúng ta cùng nhau làm thì có thể nhận được hiệu quả rất tốt. Việc là do người làm, phải chân chính giác ngộ. Thế nhưng chân chính giác ngộ thì không phải là một việc dễ dàng. Đây chính là bạn phải có hiếu tâm, có tâm cung kính, vẫn là hiếu thân tôn sư làm căn bản. Truyền thống giáo dục của Trung Quốc cũng không khác, chính là 4 cái chữ này: hiếu thân tôn sư, là giáo dục cả đời từ nhỏ đến già. Giáo dục bắt đầu từ đâu vậy? Giáo dục từ trong thai. Đây là tiến sĩ Ngụy Tư đã làm được rất rõ ràng. Cái thai nhi này từ trong tử cung của mẹ nó đã hiểu chuyện, nó đã ở nơi đó thu thập được rất nhiều tin tức. Người thông thường chúng ta phần đông không biết, cho rằng là nó vô tri. Nó có biết, cái biết đó không phải là thân con người, là linh hồn của nó. Nó đã đang học tập. Cho nên đứa bé vừa sinh ra, nó biết nhìn, nó biết nghe, thì nó đang học. Người lớn làm ra tấm gương tốt cho nó xem, nó liền biến thành người tốt. Người lớn không làm ra tấm gương tốt để cho nó xem, thì nó liền biến thành người xấu. Cho nên gọi là nhỏ quen thành thiên tính, tập quán thành thói quen. Bằng từ chỗ này thì có thể hiểu rõ 5.000 năm trước người Trung Quốc hiểu được thai giáo. Việc này ở trên thế gian rất là hy hữu. Cho nên người Trung Quốc hiểu được thai giáo. Giáo dục cái gì? Giáo dục trung tâm nồng cốt chính là yêu. Trong ngũ luân phụ tử hữu thân chính là thân yêu. Cái thân yêu này là thiên tính. Mục đích của giáo dục là để loại thân yêu này vĩnh hằng bất biến. Bởi vì bổn tánh của nó là tánh đức, chỉ cần nó không bị ô nhiễm thì là tốt. Mục đích thứ hai của giáo dục là đem cái yêu này làm cho rộng lớn, mở rộng đến quân thần hữu nghĩa. Cái nghĩa đó chính là thân yêu. Thân yêu của quân thần gọi là nghĩa. Phu phụ hữu biệt. Cái hữu biệt đó, thân yêu có biệt ở vợ chồng, chính là biệt. Biệt là cái gì? Biệt là không đồng, là khác biệt. Vợ chồng tổ chức thành một gia đình. Ở trong gia đình có hai sự việc lớn. Mỗi người phải gánh vác một thứ. Một là kinh tế sinh hoạt trong gia đình. Ở quá khứ, phần nhiều là do nam tử gánh vác. Còn lại một việc chính là giáo dục đời sau. Đa phần là do người mẹ gánh vác. Mỗi người có nhiệm vụ không giống nhau. Đời sau của bạn đời đời có người hiền. Cho nên người Trung Quốc gọi vợ là thái thái. Thái thái, hai chữ này rất là tuyệt vời. Ngày nay mọi người không hề biết từ thái thái từ đâu mà ra vậy. Trong lịch sử Trung Quốc, nhà Châu trị quốc rất lâu, 800 năm. Triều nhà Châu 800 năm. Khi nó vừa bắt đầu thì xuất hiện ba vị thánh nhân. Ba vị thánh nhân này là do mẫu thân dạy lên: Châu Văn Dương, Châu Võ Dương, Châu Công. Văn Võ Châu Công do mẫu thân dạy. Mẹ của Châu Văn Dương là Thái Nhậm. Tổ mẫu của ông là Thái Khương. Phu nhân của chính ông gọi là Thái Tự. Từ Thái Thái chính từ đây mà ra. Trong nhà họ cho ra ba Thái Thái. Ba vị thánh nhân trị nước 800 năm. Cho nên ý nghĩa của từ Thái Thái là mẹ của bậc thánh nhân. Người phu nhân này, họ dạy con cái là thánh nhân, nên xưng là Thái Thái. Ngày nay Trung Quốc đại lục không gọi là thái thái, mà gọi là người yêu. Xong rồi. Vậy thì giáng xuống quá nhanh, từ ở trên trời cao bị rơi xuống thẳng xuống đất. Sự khác biệt quá xa. Việc này khi chúng ta nhìn thấy rất là đau lòng. Nhất định phải nên hiểu. Cho nên vợ chồng hữu biệt ở đây. Phải hiểu được cái chức trách trách nhiệm này quá lớn. Bạn xem, vợ chồng hai người đều công tác, con cái giao cho người khác chăm sóc, hai người có làm gì đó tốt hơn, đời sau của bạn cũng không thể tốt được. Thành tích của bạn cũng bằng như số 0, đời sau không được kế tục. Người xưa Trung Quốc đã nghĩ hy vọng là người đời sau phải tốt hơn so với người đời trước, đời sau phải vượt hơn đời trước, vậy thì thành công. Nếu như đời sau không bằng đời trước, nhất định là phải diệt vong. Cho nên thuở trước người làm quan đội cái nón, bạn xem giống như tầng lầu vậy, phía trước thì thấp, phía sau thì cao hơn một bậc. Đó gọi là gì? Gọi là mão tấn hiền. Đó chính là biểu hiện ở trước này. Thấp là biểu thị đời của mình, phía sau cao lên là hy vọng đời sau cao hơn đời mình. Đó là biểu thị cái ý này. Biện pháp này mỗi giờ mỗi lúc ở ngay trong cuộc sống thường ngày luôn nhắc nhở chính mình không nên quên mất. Phụ tử hữu thân, đây là thân ái, áp dụng vào trong anh em chính là huynh hữu đệ cung, lớn nhỏ có trật tự. Áp dụng trong tất cả mọi người là bằng hữu hữu tính. Bạn xem, từ ái trải khắp ra tất cả, có rất nhiều ý nghĩa, thấy đều bao gồm tất cả. Đây là ý nghĩa thứ hai của giáo dục Trung Quốc. Bạn có thể yêu gia đình, yêu dân tộc, yêu xã hội, yêu tổ quốc, yêu tất cả chúng sanh. Đây là truyền thống giáo dục 5.000 năm của chúng ta. Ở trên toàn thế giới, người Trung Quốc rất hiểu giá trị giáo dục. Rất là đáng tiếc, 100 năm gần đây, người Trung Quốc đem thứ truyền thống của mình dứt bỏ, cho nên mới gặp phải tai nạn nhiều đến như vậy. Tai nạn này vẫn không thể ngừng lại. Đến cuối cùng thì thế nào vậy? Một thế giới xuất hiện, vậy có thể được sao? Cho nên ở vào thời gian những năm 70, hơn 30 năm trước, tiến sĩ Thang Ân Tỷ của nước Anh cũng đã cực lực kêu gọi phải giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Ông đó chỉ có học thuyết Khổng Bành của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Tôi có xem qua mấy cuốn sách của ông. Tôi liền đề xuất ra vấn đề học thuyết Khổng Bành có thể giải quyết không? Mọi người nghe nói qua học thuyết Khổng Bành nhất định nghĩ đến Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, có thể giải quyết được không? Nhắc đến Phật Pháp Đại Thừa nhất định là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, có thể giải quyết được không? Ngày nay có rất nhiều đại học cao cấp đem những thứ này giảng dạy. Năm trước, sau khi tôi tham dự hoạt động ở Bali xong, tôi liền đến London để thăm viếng. Tôi thăm qua trường Đại học Newton, Đại học London, Đại học Kiếm Triều, đặc biệt là tham quan khoa Hán học của họ. Ở nơi đây, tôi có lên lớp dạy cho họ. Học sinh của họ là nghiên cứu sinh, lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm đề mục luận văn. Chính là lấy học vị tiến sĩ, dùng Bành Tử làm đề mục, dùng Dương Duy làm đề mục. Tôi nói với họ, tôi nói các vị có thể đem những đề mục này ra làm luận văn, lấy được học vị của các vị. Học vị thì lấy được rồi, thế nhưng cả đời của các vị nhất định là sống ở trong nhân gian, đầy phiền não và thống khổ. Họ thấy đều cười rộ lên, ngay đến giáo thọ của họ cũng cười. Vậy thì nói rõ điều gì vậy? Không giải quyết được vấn đề. Kinh Vô Lượng Thọ là Phật Pháp Đại Thừa, Mạnh Tử là học thuyết của Mạnh Tử, không giải quyết được vấn đề. Bạn vẫn sống trong thế gian, đầy phiền não và thống khổ. Vấn đề tôi giải quyết rồi, bạn xem tôi rất là an vui. Tôi giải quyết bằng cách nào vậy? Tôi vẫn là dùng khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Nhưng tại sao tôi có thể giải quyết được, còn bạn thì không thể? Là vì các vị chỉ dựa vào nho học, Phật học, đạo học, dựa vào đó sức có thành tựu. Tôi thì không vậy, tôi đảo ngược đó lại. Tôi thì học Phật, học nho, học đạo giáo, cùng giống nhau chính ở chỗ này. Đây là một sự nhắc nhở rất lớn cho họ. Học nho, ta phải học giống như là Khổng Tử, học giống như là Mạnh Tử vậy. Tôi chỉ dựa vào nho học, tôi chỉ dựa vào học nho. Học Phật, tôi phải giống y như Phật vậy, giống y như Bồ Tát. Các vị thì chỉ dựa vào Phật học, tôi thì học ở Phật. Các vị dựa vào nho học, tôi thì dựa vào học nho. Chỉ là đem hai chữ này đảo ngược lại thì đã không giống nhau rồi. Hiệu quả cũng không giống nhau. Việc này thì họ hiểu được. Hiểu được rồi thì phải mau quay đầu. Quay đầu chính là bờ. Mọi người thật có thể từ phương hướng này, chính mình học Phật, học nho, học đạo, và còn khuyên dạy tất cả mọi người đều đến học nho, học đạo, học Phật. Vậy thì thế gian này được cứu rồi. Cho nên hóa giải xung đột, xúc tiến thế giới mãi mãi an định hòa bình, không phải không làm được. Thật có thể làm đến được. Thế nhưng ai có lòng tin? Chuyên gia học giả tôi đã gặp rất nhiều. Tôi tham gia qua 10 lần hội nghị hòa bình quốc tế. Tôi có thể nói đến, họ gật đầu rất là bội phục. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn có nghi vấn. Pháp sư à, đây chỉ là lý tưởng. Người xưa thì có thể làm được, người đời nay không thể nào làm được. Cho nên tôi mới ở quê hương tôi. Thanh Trì là một trấn nhỏ, là một thí nghiệm thử xem. Thí nghiệm cái gì vậy? Chính là thí nghiệm đệ tử quy. Chỉ là một thứ rất đơn thuần vậy thôi. Cư dân ở cái trấn nhỏ này tổng cộng có 12 thôn, 48.000 người. Cư dân ở cái địa phương này, già trẻ bé lớn, ở mỗi ngành nghề đều cùng nhau học. Tất cả đều học đệ tử quy. Chỉ trong 3 tháng thì quay đầu. Kết quả không ngờ, làm cho tôi rất cảm thán. Nhân dân vì sao mà dễ dậy đến như vậy? Theo tính toán ban đầu của tôi nghĩ chắc phải đến 3 năm mới có thể thấy được kết quả. Không ngờ chỉ trong 3 tháng, thành tựu ngoài sự tưởng tượng. Trong 3 tháng, lòng lương thiện của con người liền hiển lộ ra. Cho nên chỗ này chứng minh cái gì? Chứng minh lời nói của người xưa: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Như Phật đã nói, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, một chút cũng không sai. Cho nên có thể biết được là vì không có người dạy họ. Chỉ cần có người dạy thì tất cả đều có thể dạy được. Cho nên việc giáo dục này giống như chúng ta ngày nay dùng dẫn kinh đối pháp để dạy thì không được, không có được kết quả. Việc giáo dục này là đời sống của học sinh và thầy giáo phải gắn liền với nhau. Cho nên thầy giáo chúng ta đến dạy nơi nào, đến mỗi một thôn nào để dạy, đến một nhà nào của người để dạy, chính mình phải làm ra tấm gương tốt để cho học trò xem. Dạy họ yêu thương gìn giữ môi trường, dạy họ bảo hộ môi trường. Một đống rác to trên đường không sạch sẽ, thầy giáo chúng ta mặc đồng phục trên người, mỗi ngày đi quét rác quanh đường phố, mỗi ngày đi trên đường để nhặt rác. Nhặt trong vòng 2 tuần, người ở địa phương đó không ai còn ném rác xuống đường, cảm thấy ái ngại. Chúng ta cũng không hề khuyên họ, và cũng không hề nói bạn không nên ném rác, bạn dốc sức ném, tôi dốc sức nhặt, dốc sức quét, mà tự nhiên mình sẽ cảm thấy ái ngại. Như thế mà giáo dục thì mới được. Lại có một người đàn bà nói với thầy giáo chúng tôi rằng toilet nhà của bà rất dơ, ông hãy đến mà tẩy rửa giúp tôi đi. Hai vị thầy giáo của chúng tôi liền đi tẩy rửa rất sạch sẽ cho bà. Đây là cái gì? Đây chính là giáo trình. Bà ta đưa ra câu hỏi, chúng ta liền có đáp án. cảm động được người ở cái địa phương này. Trong 3 tháng, lòng lương thiện liền nảy sinh. Do áp dụng đệ tử quy, lúc đó tôi nhìn thấy rất là cảm động. Không thể ngờ nhanh được đến như vậy. Vô vàng giới thiệu với Liên Hiệp Quốc. Không ngờ đến tháng 7 Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi, để chúng ta vào tháng 10 tổ chức kỷ niệm 2550 năm kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tôi liền đồng ý ngay. Tôi đi để làm việc gì? Có 2 sự việc. Việc thứ nhất, nói với toàn thế giới tôn giáo có thể đoàn kết. Việc này ngày xưa tôi ở Singapore 3 năm rưỡi, làm cho chính tôn giáo của Singapore đoàn kết thành người một nhà. Tôi muốn đem cái đoàn thể tôn giáo này mang đến triển lãm ở Liên Hiệp Quốc, để mọi người họ nhìn thấy được sự đoàn kết của tất cả tôn giáo, tay trong tay về thế giới hòa bình mà cầu nguyện. Việc thứ hai là đem cái thành tựu của Trấn Thanh Trì, chỉ hơn nửa năm, không đến 1 năm, thành tựu này đem triển lãm ở Liên Hiệp Quốc, nói với mọi người hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình, phải dùng phương pháp này. Võ lực không thể giải quyết, trấn áp không thể giải quyết, báo thù không thể giải quyết. Liên Hiệp Quốc đã mở ra 36 năm rồi, thế giới càng ngày càng độc loạn, hội họp không thể giải quyết. Trung Quốc chúng ta chính là Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Khổng Mạnh, lập trường dạy học, phương pháp này có thể giải quyết. Cho nên tôi đã đề xuất phương pháp lập trường dạy học Thích Ca và Khổng Mạnh. Quả nhiên có hiệu quả. Cho nên tôi liền đem vấn đề này để thúc đẩy, để mọi người xem thấy. Ngày nay trong và ngoài nước, đến cái trấn nhỏ này, người đến tham quan càng ngày càng đông. Người ở trấn nhỏ này càng được kích lệ cổ vũ. Nhiều người như vậy đến xem chúng ta, ta phải làm ra gương tốt, để không mất mặt với người. Mỗi người đều rất là tự trọng. Còn có mấy vị nguyên thủ quốc gia sẽ đi đến tham quan. Hiện tại tôi đã thư mời họ đến xem, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn. Vì vậy chúng ta rất hy vọng Liên Hiệp Quốc đến xem. Biết rồi, thúc đẩy trên toàn thế giới theo mô thức này thúc đẩy. Thế giới có thể hóa giải xung đột, có thể đạt đến hòa bình ổn định. Không phải làm không được. Chỉ cần chính chúng ta nỗ lực, nghiêm chỉnh đường hoàng, đặc biệt là các bạn đồng tu học Phật của chúng ta, nhất là bạn đồng tu tịnh độ Phật giáo của chúng ta, chúng ta phải là đầu tàu, làm cách nào để dẫn đầu. Áp dụng đệ tử quy 100%, phải dẫn đầu từ đây, phải bắt đầu từ căn bản. Cho nên lời nói của Thái Ân Tỷ là không sai. Chúng ta phải dùng đệ tử quy, gốc của nho học. Thập thiện nghiệp đạo là gốc của Phật. Không cần phải dùng đến đại kinh đại luận. Đại kinh đại luận nhất định bạn sẽ làm không được. Đó là cái gì? Hoa ở trong bình hoa, nhìn thấy rất đẹp, nhưng lại không có gốc. Qua mấy ngày sau thì khô héo rồi. Không phải là nó đang sống, vì có gốc mới sống được. Cho nên đệ tử quy là đang sống, kinh thập thiện nghiệp đạo là đang sống. Bắt đầu từ chỗ này, sau đó thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, nhất định bạn sẽ có được thành tựu. Bây giờ đã hết thời gian rồi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Cảm ơn đại chúng. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, Trung tâm Phiên Dịch Huệ Quang, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng